Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, bác sĩ Trương lên tiếng trước khi Phong Khanh kịp có ý kiến. Vậy cô cẩn thận một chút. Phong Khanh không nói thêm nhiều nữa. Dặn dò, nếu không chịu được thì báo với chúng tôi. Chúng tôi kéo cô lên. Được. Bắc Vũ Đường cột chắc dây vào eo mình. Một đầu dây khác buộc trên tảng đá lớn. Ba người đàn ông sẽ trông chừng. Cô cẩn thận đi xuống. Bên dưới là sóng biển ầm ầm. Vách đá chênh vênh đâu đâu cũng là những hòn đá sắc nhọn. Cô tận lực tránh đi những hòn đá nhọn. Để tránh việc dây bị đá mài đứt. Hai chân hơi cong. Duy trì một tư thế ổn định. Từ từ trượt xuống. Tới trước một vách đá. Bắc Vũ Đường thấy một miếng vải rách trên hòn đá sắc nhọn. Bắc Vũ Đường cầm miếng vải lên. Đây là vải trên quần áo Lý Manh Manh mặc hôm qua. Ba người bên vách núi thấy cô ngừng lại. Nôn nóng hỏi. Có chuyện gì sao? Tôi tìm được mảnh vải từ quần áo của Lý Manh Manh. Bắc Vũ Đường vươn tay. Vẫy vẫy đồ mình vừa tìm được. Ba người đứng trên vách núi nhìn miếng vải kia thì đều trầm mặt. Tuy đã suy đoán được kết cục của Lý Manh Manh, nhưng giờ chính mắt nhìn thấy thì vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Bắc Vũ Đường tiếp tục đi xuống. Trên đường không còn thứ gì khác. Khi cô sắp lặn xuống đáy biển thì đôi mắt đột nhiên trợn to. Ở trên một khe lõm trên vách có một thi thể. Thi thể kia đã bị băm thành vô số khối. Mọi người thấy cô bất động ở đó thì đều lo lắng. Bắc tiểu thư, có chuyện gì sao? Bắc Vũ Đường hô với người bên trên. Mọi người chờ một lát. Nói rồi. Hai chân cô dùng sức đá lên vách đá. Thành công nhảy về phía khe lõm kia. Nó giống như một hang động nhỏ. Trên nó còn có một tảng đá lớn che đi tầm mắt của người nhìn từ trên xuống. Mà nơi này có thể để cho 3 đến 5 người đứng thẳng được. Thi thể đang chất đống ở đây. Bắc Vũ Đường xem trạng thái của thi thể trước. Có thể nói hung thủ xuống tay với Lý Manh Manh còn ác hơn Công Tôn Minh Nguyệt. Có thể thấy hận ý của người này với Lý Manh Manh là sâu nhất. Thi thể giống như những thi thể khác. Đều không còn một giọt máu. Cô tìm được đầu của Lý Manh Manh ở trong góc. Kinh ngạc phát hiện đôi mắt Lý Manh Manh đã bị móc xuống. Hai tay cũng bị cắt. Nhưng kỳ lạ ở chỗ trên mặt vẫn có vết máu. Vết máu. Nếu là cách rút cạn máu bình thường thì nhất định sẽ không để lại vết máu. Nhưng mà đầu cô ta lại không phải như vậy. Vậy chỉ có một khả năng. Đó là lúc Lý Manh Manh còn sống đã bị hung thủ móc hai mắt. Cắt hai tai. Lòng Bắc Vũ Đường hơi nặng nề. Rốt cuộc là hận thù đến mức nào mà khiến hắn giết người tàn nhẫn đến vậy. Bắc Vũ Đường rất muốn biết hắn đang cất giấu bí mật gì. Khi chuẩn bị trở về để mọi người xuống mang thi thể lên. Cô đột nhiên cứng lại. Đi về phía góc ở vách núi. Thấy vách đá cạnh thi thể có bột phấn trắng rơi rụng. Trước đó trên vách núi cô cũng thấy. Giờ ở đây cũng thấy. Thứ này rốt cuộc là gì? Bắc Vũ Đường nghĩ đến một khả năng. Chỉ là giờ cô còn chưa thể xác định. Xem ra phải đi xem thi thể của những người khác thì mới có thể biết được đáp án. Bắc Vũ Đường đi lên. Ba người kia gấp gáp hỏi. Sao rồi? Có phát hiện gì không? Tôi đã tìm được Lý Manh Manh. Thật sao? Cô ấy thế nào? Nghiêm Cẩn kinh ngạc lại vui sướng hỏi. Sắc mặt Bắc Vũ Đường nặng nề. Tôi tìm được thi thể của cô ấy. Một câu này khiến không khí xung quanh trở nên áp lực. Sau đó, Phong Khanh xuống dưới mang thi thể Lý Manh Manh lên. Mọi người nhìn thấy thi thể của cô ta thì đều trầm mặc. Nhất định là đám người quản gia Sâm làm. Nghiêm Cẩn tức giận nói. Bọn họ nhất định đang trốn ở một góc nào đó trên đảo. Tùy lúc sẽ xử lý chúng ta. Bác sĩ Trương thở sâu. Ai? Hòn đảo này lớn như vậy. Cánh rừng lại sum suê. Bọn họ còn quen thuộc với hòn đảo. Dù chúng ta có đi tìm thì cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Từ giờ trở đi, chúng ta tuyệt đối không thể hành động một mình. Phong Khanh trầm giọng nói. Không biết họ sẽ giết ai tiếp theo. 10 triệu, CMN chỉ là một cái bẫy. Nghiêm Cẩn vừa tức giận vừa ảo não. Bắc Vũ Đường đột nhiên hỏi. Vì sao mọi người lại biết đến trò chơi này? Bạn tôi nói cho tôi. Tôi bị bạn bè thách thức nên mới tham gia trò chơi này. Nghiêm Cẩn ảo não nói. Nếu biết trò chơi này nguy hiểm như vậy, có đánh chết hắn cũng không tham gia. Bác sĩ Trương, tôi thấy nó ở mục quảng cáo trên báo. Vừa lúc mấy ngày nay rảnh nên đi chơi coi như nghỉ phép. Đến lượt Phong Khanh, hắn trả lời thẳng thắn. Tôi thiếu tiền, thấy phần thưởng là 10 triệu nên tham gia luôn thôi. Anh thấy nó ở đâu? Bắc Vũ Đường hỏi. Tôi thấy nó trên tờ rơi ở một quán ăn vặt. Vậy cô thì sao? Phong Khanh nhìn về phía Bắc Vũ Đường. Bác sĩ Trương và Nghiêm Cẩn cũng nhìn cô. Bắc Vũ Đường còn chưa tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nên tất nhiên không biết vì sao cô ấy biết đến trò chơi này. Cũng không biết mục đích của cô ấy đến đây là vì tiền hay vì gì khác. Cách Trương.